cây trường mâu này của đối phương không có khả năng từ trong không trung biến ra, mà là từ trên nắm đấm của hắn. Dài, ra, ngươi là quái vật à? Lăng Hàn triển khai phi toa bộ, thân hình giống như điện giật, nguy hiểm tránh được một đòn này. Trường mâu đánh hụt, lại dễ dàng xuyên thủng một bức tường phía sau Lăng Hàn. Kỳ quái sao? Phong Tử Bình mỉm cười, giơ tay trái lên, cây trường mâu này chậm rãi thu vào trong tay hắn. Người đời chỉ biết là cực cốt cảnh chính là rèn luyện thần cốt, nhưng không biết lột xác tới vụn xương còn có thể phát huy ra tác dụng nào khác. Lăng Hàn không khỏi buồn nôn, nói, đây là vụn xương ngưng tụ ra. Không sai, bởi vì là từ trên người tự mình lột xác xuống, tất nhiên cũng có thể dung hợp hoàn mỹ với thân mình. Phong Tử Bình ngạo nghễ nói, thân mình mới là vũ khí cường đại nhất. Lăng Hàn cũng tin tưởng bản thân cường đại, ngoại lực chỉ có thể mượn hoặc là trợ giúp, nhưng thứ từ trên người bỏ xuống, còn cầm làm vũ khí, thậm chí còn muốn một lần nữa thu vào trong cơ thể. Cái này khiến cho hắn không tiếp thu được. May là, cực cốt cảnh lột xác xuống chính là vụn xương mà không phải là phân. Nếu không, Lăng Hàn không có nói tiếp nữa, không khỏi dùng mình, tuy rằng hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người không kìm chế được triển khai liên tưởng. Nghĩ đến loại hình ảnh không thể miêu tả được này, mỗi một người cũng theo đó dùng mình. Phong Tử Bình giận dữ, tiểu tử này lại dám bôi đen mình. Vô chi, thân hình hắn vọt ra, thử hỏi ở Huyền Bắc Quốc, lại có mấy người có thể vận dụng vụn xương. Đây cũng là sau khi Hồng Thiên Bộ tiến vào một tòa di tích cổ, từ trên một quyển điển tích thượng cổ phát hiện ra. Thực sự là con heo ngu xuẩn nông cạn lại vô tri. Cho ngươi nếm thử lợi hại. Phong Tử Bình truy kích về phía Lăng Hàn, gai xương lại ra, giống như một thanh chiến mâu. Vèo vèo vèo, mâu nhọn chớp động ánh sáng lửa màu đỏ, còn quấn vòng quanh năng lượng cấp độ cao. Lăng Hàn liên tục né tránh, hắn còn không biết uy lực của mâu xương, không dám tùy tiện cứng rắn đỡ. Tốc độ của hai người đều nhanh chóng, đều là gấp hai lần vận tốc âm thanh, ai cũng rất khó đi cứng rắn ngăn chặn được ai. Triển khai chính diện chém giết, từ mặt ngoài nhìn vào, tất nhiên là Phong Tử Bình chiếm hết thượng phong, không có cách nào, tu vi ngoài tam cốt còn không thể nghiền ép được hoán huyết cảnh sao? Ngược lại, Lăng Hàn có thể chống đỡ được nhiều chiêu như vậy, mới là chuyện không thể nào tưởng tượng được. Chỉ có điều, Lăng Hàn đang phản kích, niệm lực của hắn ngoại trừ dẫn động năng lượng cấp độ cao ra, còn có thể huy động phi kiếm, đánh ra công kích đáng sợ. Cách chương.